Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 887. Một cái ý tưởng lớn mật, không thành vấn đề, có thể để cho bọn họ trước làm mấy đoạn đi gì. Ngươi xem một chút hiệu quả, mới quyết định, Chu Hạ không chút do dự nói, điểm này đặc hiệu kỹ thuật. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành tuyệt đối không có vấn đề. Nếu Chu Đồng nói như vậy, ta đây an tâm, Chu Hạ cũng không phải ăn nói lung tung nhân. Châu Tinh Trì lập tức yên lòng đạo, Tinh gia, xa cách đây là trình tự vấn đề, người nhất định phải xem qua mới quyết định. Chu Hạ vội vàng khoát tay nói, hắn cũng không muốn để cho Châu Tinh Trì bởi vì hắn mặt mũi. Đánh nhịp quyết định chuyện này, bộ phim này đầu tư, Hạ Hoa điện ảnh chiếm 5/10, Tinh Huy hải ngoại chiếm 3/3, còn thừa lại 2/2 là Trung ảnh cùng Wanda phân, nhưng là Châu Tinh Trì cùng hắn đoàn đội là chế tác đoàn đội, đang chọn đặc hiệu công ty các phương diện có quyền tự chủ. Cái miệng này mở, sẽ phá hư Hạ Hoa điện ảnh với Châu Tinh Trì. Còn có còn lại đạo diễn hợp tác cơ sở. Tốt lắm, Châu Tinh Trì gật đầu một cái không nói thêm nữa. Hai người tiếp tục xem chụp hình quay phim. Quá tốt, Lưu Hiên cái này phác nhai. Nghiêm trọng phá hư Thanh La Loan. Để cho chúng ta thương vong thảm trọng. Không nhà để về. Cái này huyết hải thâm cừu chúng ta rốt cuộc có thể báo. La Thẳng Tường đóng vai Bạch Tuộc Cao. Hứng vừa nói, nhảy xuống nước, bây giờ đoán hình ảnh tài liệu thực tế đã to kéo quá. Mặc dù đặc hiệu, phối nhạc cũng không có, nguyên âm cũng rất kém cỏi, nhưng tình tiết nhưng là liên tục. La Thẳng Tường nhảy xuống nước sau, chính là Tiểu Hoàng áp diễn San San cởi xuống áo kiểu thể thao. Lộ ra kỳ cá, hóa thành mỹ nhân ngư nhảy xuống nước. Trong ao sóng lớn cuồn cuộn, rất nhiều diễn nhân ngư diễn viên cũng xuất hiện, dựa theo cố sự đồng hành nội dung cốt truyện, Lưu Hiên cùng Lý Nhược Lan công ty, giờ phút này vừa đem chói tai thanh nạp đầu nhập trong biển. Cho nên, điều này cái mỹ nhân ngư không cách nào đợi ở đáy nước, chỉ có thể nổi lên mặt nước, đi tới phế thuyền nhân ngư trước mặt sư thái. Chu Hạ trước đây tới đoàn kịch chỉ có 3 ngày, cũng không chụp đoạn này vai diễn, cho nên Lưu Hiên cùng Lý Nhược Lan chờ ở công ty để cho đầu phóng âm thanh nột tình tiết còn không. Có, lại nhìn hơn một tiếng, cuối cùng đem toàn bộ trọng điểm đoạn phim xem xong, hai người đứng dậy rời đi. Châu Tinh Trì nhìn về phía Chu Hạ hỏi, Chu Đồng thấy thế nào trước mắt quay chụp hoàn vai diễn? Liền hiện ra hiệu quả. Rất tốt, rất tốt, hai cái nữ chủ biểu hiện so với ta tưởng tượng được. Còn lại vai phụ càng làm cho ta tươi đẹp, biểu diễn phương diện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hết thảy vẫn là phải nhìn cuối cùng biên tập hoàn thành phiến. Chu Hạc cười nói, không có đối với những phương diện khác đánh giá, cũng không muốn đem lời nói chết. Quả thật, hai vị nữ chủ diễn biểu hiện rất tốt. Khó trách trong vòng cũng muốn dùng Hạ Hoa nữ diễn viên. Có danh tiếng, có phòng bán vé lực hiệu triệu, còn có thể như vậy trách nhiệm mưu đồ biểu diễn. Châu Tinh Trì cũng là thở dài nói. Chu Hạ hơi cười cợt, lần này cũng không có nói gì. Hạ Hoa điện ảnh một đường nam nữ minh tinh nhân khí cũng rất cao. Đều có nhất định phòng bán vé lực hiệu triệu. Cái này ở trong vòng mọi người đều biết. Nhưng bọn họ nội bộ cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Ngoại trừ Chu Hạ điện ảnh nhân vật, còn lại tài nguyên căn bản là đặt ở trên mặt nổi. Có trong suốt cạnh tranh quy tắc, nếu như muốn đi lên, muốn đạt được những tư nguyên này, vậy sẽ phải chăm chỉ hơn cố gắng, càng chuyên nghiệp trách nhiệm, như vậy mới sẽ không đem tới điện thoại di động sẽ lãng phí hết. Lần này Tiểu Ái cùng Tiểu Hoàng áp lấy được rồi Chu Hạ tham dự diễn viên chính. Tinh gia đạo diễn bộ này vai diễn. Cái này ở Hạ Hoa điện ảnh. Toàn bộ làng giải trí bên trong cũng coi như là đỉnh cấp tư nguyên. Nếu như hai người diễn bộ này vai diễn. cuối cùng các nàng biểu hiện một dạng hoặc là rất kém cỏi. Vậy đối với các nàng ảnh hưởng đem đặc biệt lớn, sau này muốn đạt được tư nguyên như vậy, cơ bản cũng không khả năng. Vì vậy hai người đều rất liều mạng cố gắng. Tiểu Ái lúc trước như vậy quấn Chu Hạ cũng có nguyên nhân này. Tiểu Ái cố gắng nghiêm túc, Chu Hạ thấy được, nhưng Tiểu Hoàng áp như thế nào chuẩn bị, đem ngốc đáng yêu đơn thuần dễ thương ngây thơ mỹ nhân Ngư San San diễn xuất sắc như vậy. Chu Hạ nhưng không biết, hắn ngược lại là rất tốt kỳ đối phương đều xuống phương diện kia công phu. Hai người đến Châu Tinh Trì căn phòng đơn giản trò chuyện biết. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn chụp diễn. Chu Hạ đứng dậy cáo từ, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, 4 giờ hơn thức dậy, trời có chút sáng lên, liền chạy tới Dương Mai phụ cận hố quay chụp địa. Còn lại đoàn kịch các bộ môn nhân viên so với diễn viên đến còn sớm. Đã sớm chuẩn bị liên quan quay chụp sự nghi. Bây giờ là đại hạ thiên, 12 giờ trưa đến 3 điểm đoạn thời gian đó quá nóng. Không có cách nào quay chụp, cho nên đoàn kịch đều là đến sớm đứng lên chụp. Chu Hạ cùng Tiểu Ái, Tiểu Hoàng áp, La Thẳng Tường các loại diễn viên chính nhanh đi trang điểm bằng lý trang điểm. Thay đổi quần áo, hóa trang, kịch hiện đại có một chỗ tốt, đó chính là thay đổi quần áo, trang điểm, hóa trang đơn giản. Chu Hạ nhị 10 phút không tới, liền từ phòng chụp ảnh đi ra, đã là mặc đồ tây, tóc chỉnh tề tổng tài Lưu Hiên hình dáng. Lúc này thiên đã đại lượng, nhưng Thái Dương vẫn còn không có dâng lên. Dương Mai hố ở vào Đại Á Vịnh, đây là mọi chỗ Lâm Hải Sơn khâu, đứng ở trên bờ biển, dõi mắt bốn ngắm, trời và biển liên kết, núi xanh, dòng suối, vô tận biển khơi vờn quanh, đạm lam vu thanh thúy bọc lại, ở thần hiểu ôn nhu thiên quang trung. Hết thầy phảng phất rát lên rồi thiên cùng biển màu sắc. Thoáng như tiên cảnh như vậy mỹ lệ, mặc dù Chu Hạ ở Tam Á có hai nơi biệt thự, nhưng còn thật là khó khăn được có nhàn hạ thoải mái. Thưởng thức xinh đẹp như vậy cảnh biển, nơi này hải thủy rất trong suốt, trong nước đá rất nhiều, nhìn rất đặc biệt, có loại thủy thạch tương xứng kỳ thú. Một cái đến gần biển khơi tự đi xa kỵ đi mang. Dọc theo bờ biển đi thông xa xa. Dọc theo đường một mặt là sơn, một mặt là biển. Còn có một cái dòng suối cùng một cái hồ nhỏ. Thật đúng là mỹ lệ Tân Hải nghỉ phép địa. Mỹ đi, ta đã để cho đào cha cho ta rồi. Đoàn kịch ở Lộc Miệng Sơn Trang nghỉ phép thôn muốn chụp diễn. Phụ cận đó có thích hợp biệt thự có thể mua. Chẳng biết lúc nào Tiểu Ái đi tới, nhìn thu hồi nhãn quang Chu Hạ nói, phải không, quả thật không tệ, đáng tiếc không có thời gian, mua cũng là lãng phí. Chu Hạ nhún nhún vai nói, nếu như thấy một cái thích gì đồ vật liền mua, vậy không biết có bao nhiêu thứ cứ như vậy thả bỏ phế. Hừ, Tiểu Ái quyết quyết miệng, Chu Hạ lại giả bộ, hắn không có thời gian. Có thể nàng có thời gian a. Ha ha, ngươi muốn a, đây cũng là hiếm thấy a. Chu Hạ lúc này mới trở về chỗ tới, không nhịn được cười nói, hiếm thấy Tiểu Ái lại cho hắn ám chỉ mua mắc như vậy lễ vật. Lúc trước hắn đưa Tiểu Ái quý trọng ít đồ, nàng đều là từ chối, ngay cả từ điện ảnh học viện sau khi tốt nghiệp, hắn nghĩ tại đế đô đưa bộ biệt thự nàng đều cũng cho lui trở lại. Cuối cùng nàng tự mua cái nhà trọ, mỗi lần hắn hồi đế đô, Tiểu Ái cơ bản đều là đi hắn chỗ ở. Bây giờ dĩ nhiên không giống nhau a, ngươi không phải là cũng dẫn ta gặp qua gia gia nãi nãi rồi chứ sao? Tiểu Ái rất là tự nhiên nói, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng gặp gia trưởng là quan hệ bọn hắn trọng yếu phân giới tuyến. Ha ha, được rồi, ngươi thật thích. Ta sẽ để cho Tiểu Bạch nhìn một chút, tìm một an toàn mua cho ngươi đi xuống. Chu Hạ ngược lại là không có vấn đề, lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này Tiểu Hoàng Áp cũng trang điểm xong. một bộ nhân ngư ăn mặc, bị hai người giá lâm xe đẩy nhỏ bên trên, sau đó đẩy tới. Chu Hạ cùng Tiểu Ái không ở số nhiều nói, đi nhanh lên đi qua. Tiểu Hoàng áp trang điểm được, vậy bọn họ vai diễn cũng rất nhanh có thể quay chụp. Tam, ông chủ sớm, Tiểu Ái tỷ sớm. Tiểu Hoàng áp nghiêng thân thấy hai người, rất là lễ phép nói, đồng thời còn quơ quơ nàng ta cái nhân ngư cái đuôi. Chu Hạ thấy Tiểu Hoàng áp cái này nhân ngư hình dáng, lại nhìn một chút mắt Tiểu Ái, không nhịn được có cái ý tưởng lớn mật. Tiểu Vũ, ngươi cái này cái đuôi tốt mặc không? Mặc thoải mái không? À, không thoải mái, rất bí bách a. Hơn nữa được có người hỗ trợ mới có thể cứng rắn mặc lên đi. Tiểu Hoàng áp không rõ vì sao, đối Chu Hạ giải thích, phải không? Bất quá xúc cảm cũng không tệ lắm, thật mềm mại, thật chân thực, cái này đạo cụ đoàn kịch nhiều không? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.